ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 879, Đường Tăng rất vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình minh, Hồng Phúc Tự, Đường Tăng bị sáng sớm tiếng chuông đánh thức. Mơ mơ màng màng mở mắt. Sau đó đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Ngắm nhìn bốn phía, có chút không thể tin. Cái này, đây là ta Hồng Phúc Tự gian phòng. Chẳng lẽ ta bởi vì quá mức tưởng niệm mà sinh ra ảo giác? Vẫn là nói ta đây là đang nằm mơ. Đường Tăng vỗ vỗ liền mặt mình. Có cảm giác, nói rõ đây không phải đang nằm mơ. Hắn thật về tới Tây Du thế giới. Về tới Hồng Phúc Tự bên trong. Nhưng hắn là làm sao trở về đây này? Hắn nhớ kỹ mình đêm qua có mặt một cái rượu cục. Trở lại Tam Tạng chùa đi ngủ. Sau đó lại vừa mở mắt liền là Hồng Phúc Tự. Chẳng lẽ là đem hắn đưa đến Lam Tinh người thần bí kia đem hắn trả lại. Đường Tăng vội vàng mở ra luân hồi không gian. Phát hiện không có bị thu hồi đi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn hiện tại đã không thể rời đi luân hồi không gian. Hắn một phàm nhân. Cứ thế mà dựa vào luân hồi không gian. Đột phá đến thiên tiên cảnh giới. Bật hách cảm giác quá sung sướng. Đột nhiên trở lại Tây Du thế giới. Tâm tình của hắn còn có chút phức tạp. Rốt cuộc cái kia to như vậy Tam Tạng chùa a, cứ như vậy không có. Không có. Hô, hôm nay Đường Tăng đã không phải ngày xưa Đường Tăng. Hắn rất nhanh liền điều chỉnh xong. Mất liền mất, cùng lắm thì ở cái thế giới này. Một lần nữa kiến tạo một cái Tam Tạng chùa. Đông đông đông, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Lập tức, quảng cáo, Đường Tăng đứng dậy đi mở cửa. Phát hiện bên ngoài là một cái xa lạ tiểu sa di. A-di-đà Phật, Tam Tạng sư huynh, bệ hạ phân công người đến tiếp ngươi vào cung. Vào cung, Đường Tăng sững sờ. Hắn hiện tại hoàn toàn không làm rõ ràng được mình là tình huống gì. Đường Hoàng làm sao biết hắn trở về rồi? Hắn sau khi đi đến cùng xảy ra chuyện gì? Đường Tăng hỏi, vị sư đệ này, có thể hay không cáo chi bần tăng? Bệ hạ vì sao mời ta vào cung? Tự nhiên là ngợi khen sư huynh. Tiên Dương sư huynh lấy được chân kinh trở về công tích. Tiểu sa di ánh mắt có chút cổ quái. Nhưng vẫn là trả lời vấn đề của hắn. Oanh, Đường Tăng trong đầu trong nháy mắt nổ tung. Thỉnh kinh trở về công tích. Hắn rõ ràng đi Lam Tinh thế giới a, ai miệng nó giúp hắn đi đem kinh thu hồi lại rồi. Rất nhanh hắn liền chấn định lại. Thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình rời đi về sau. Người thần bí kia hơn phân nửa là tìm người biến thành hình dạng của mình đi lấy kinh. Lại hoặc là trực tiếp liền là người thần bí kia biến thành hình dạng của mình đi lấy kinh. Lấy xong kinh sau mới đem mình đưa trở về. Mặc dù Đường Tăng không biết người thần bí mục đích làm như vậy là cái gì. Bất quá tại Lam Tinh thế giới kinh lịch, để tâm cảnh của hắn đã sớm phát sinh biến hóa. Hắn sớm đã không phải cái kia thành thật đáng tin hiền lành Đường Tam Tạng. Hắn cũng biến thành gian xảo. Lấy không thỉnh kinh công lao. Đắc ý, vê kép, hơn nữa nhìn qua Tây Du ký về sau. Hắn biết mình là kim thiền tử chuyển thế. Thỉnh kinh hoàn tất, hắn nên lập địa thành Phật đi. Nhặt cái tiện nghi lớn như vậy. Hắn có thể không cao hứng sao? Đường Tăng nhìn xem tiểu sa di nói. Bần Tăng rửa mặt một hai. Liền theo sứ giả vào cung, rửa mặt hoàn tất về sau, Đường Tăng đi theo sứ giả đi tới Hoàng Cung Đại Điện. Trên Đại Điện, văn võ bá quan ánh mắt đều rơi vào trên người hắn. Bần Tăng bái kiến bệ hạ, đi đến trong Đại Điện ở giữa. Đường Tăng thăm viếng, ngự đệ mau mau miễn lễ. Lý Thế Dân nói, Đường Tam Tạng, nhưng vào lúc này, một đạo tựa như lôi minh thanh âm truyền khắp toàn bộ thành Trường An. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một tôn to lớn Phật tổ hư ảnh ngút trời mà hàng. Người đến chính là Như Lai Phật tổ. Kế hoạch ban đầu là Đường Tăng đem kinh thư đưa đến đại đường về sau, lại trở lại Linh Sơn Thụ Phong. Bất quá trên đường đi phát sinh ngoài ý muốn quá nhiều, Linh Sơn liền cải biến một chút sách lược. Phật Như Lai tự mình hiển thánh tứ phong thỉnh kinh tổ. Thuận tiện cũng làm cho Đông Thổ Đại Đường hiểu được Phật giáo uy thế. Bệ hạ, Phật tổ hiển linh, Một người thị vệ vội vàng chạy vào đại điện bẩm báo. Mặc dù trải qua Tô Tầm ngày hôm qua lời nói, để Lý Thế Dân đối Phật giáo đã không có cảm tình gì. Nhưng Phật Như Lai hắn đắc tội không nổi, nên trang vẫn là phải trang. Hắn vội vàng mang theo văn võ bá quan cùng Đường Tam Tạng đi ra đại điện thăm viếng Như Lai Phật Tổ. Bần tăng tham kiến Phật Tổ. Đường Tam Tạng một mực cung kính nói. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, chờ lão tử thành Phật, khôi phục tu vi về sau, lão tử liền muốn tuyên dương ta Phật Pháp. Linh Sơn ở đâu ra cút đi đâu đi. Phật Như Lai thấy chỉ có Đường Tăng một người, có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là Tôn Ngộ Không bọn hắn cũng sớm đã không kịp chờ đợi trở lại riêng phần mình địa bàn đi. Dù sao hắn mục đích hôm nay chủ yếu là hiển thánh, để Đông Thổ Đại Đường biết Phật giáo uy thế, có Đường Tăng một người tại là đủ rồi. Phật Như Lai mở miệng nói ra, Đường Tam Tạng, Nhữ kiếp trước là ta thứ hai đồ kim thiền tử, bởi vì Nhữ không nghe nói Pháp, khinh mạn ta chi đại giáo, cho nên biếm Nhữ chi chân linh, chuyển sinh Đông Thổ, nay vui quy y, nắm ta gia cầm, lại thưa ta dạy, lấy đi chân kinh, rất có công quả, thêm thăng lớn chức chính quả. Nhữ là chiên đàn công đức Phật, tiếng nói vừa ra, Như Lai một chỉ điểm ra, Đường Tăng trên thân phát ra một trận kim quang. Trong đầu toàn bộ tiếp thu kim thiền tử ký ức, một thân tu vi cũng đã khôi phục, sau đầu nhiều một đạo Phật quang, cả người nhìn dáng vẻ trang nghiêm, quảng cáo, đệ tử tham kiến Phật Tổ, Đường Tăng mặt ngoài tất cung tất kính, trong lòng lại cũng sớm đã sinh động mở, Như Lai vừa nhìn về phía Lý Thế Dân, nói, Đường Hoàng, bây giờ ngươi Đông Thổ Đại Đường đã đến chân kinh, vọng các ngươi quảng tu chùa miếu. Truyền tụng Phật Pháp, chớ có cô phụ ngã Phật dạy có hảo ý, Phật Pháp. Phật Tổ phải chăng sai lầm, ngự đệ mang về kinh thư cũng không phải là Phật Kinh a. Lý Thế Dân một mặt kinh ngạc cùng nghi hoặc nhìn Như Lai. Hắn không nghĩ tới Đường Tăng lại là Phật Tổ nhị đệ tử. Kia bây giờ khôi phục ký ức khẳng định sẽ hối hận đốt đi Phật giáo chân kinh. Mang về cái này cửu tiêu chân kinh. Cho nên Lý Thế Dân trước bán đi Đường Tăng, dù sao cũng so Đường Tăng đem nước bẩn dội đến trên người hắn muốn tốt. Phật Như Lai trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, vạn năm không đổi biểu lộ trực tiếp phá công. Người nói cái gì? Đường Tăng cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lý Thế Dân. Trong lòng hoảng đến ép một cái. Đáng chết, cái kia giả mạo ta đi lấy kinh ra hỏa đến cùng đã làm gì? Hắn vốn cho là nhặt được cái tiện nghi, hiện tại trong lòng lại là có loại dự cảm xấu. Hắn tựa như là chuyên môn bị ném trở về cõng nồi. Nhìn xem Đường Tăng một mặt biểu tình khiếp sợ, Lý Thế Dân trong lòng cười lạnh một tiếng. Là ngươi tự tay đem cửu tiêu chân kinh giao cho ta. Hiện tại bắt đầu giả ngu rồi. Quả thật là khôi phục ký ức về sau muốn đem thiêu hủy chân kinh nước bẩn dội cho ta. Còn tốt chậm cũng không phải là ngu xuẩn. Đã ngươi bây giờ đã là trong Phật giáo người. Vậy cũng đừng trách chậm trở mặt vô tình. Lý Thế Dân nhìn xem Như Lai nói. Hôm qua ngự đệ trở về. Chậm đã trước tiên kiểm tra qua. Phát hiện thu hồi lại chân kinh cũng không phải là Phật Pháp. Kim Thiền Tử. Như Lai nhìn về phía Đường Tăng. Trong mắt là không che giấu được lửa giận cùng sát cơ. Hắn tin tưởng Lý Thế Dân một cái thế gian đế vương không dám lừa hắn. Vậy liền khẳng định là Kim Thiền Tử động tay động chân. Đi về phía Tây Đại Nghiệp, bố cục 500 năm, bây giờ thất bại trong gang tấc, Như Lai cũng duy trì không ở chấn định. Đường Tăng, ta mịa nó liền cực kỳ oan uổng a, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.